Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51 bằng hữu của ta. Trai chủ, Lâm Hộc thấy Ân Hòa đột nhiên đứng ở cửa chỗ bất động. Tưởng công tử sắc mặt quá lạnh, làm đối phương không dám đi vào. Hắn đi tới cửa vừa thấy, công tử biểu tình thực bình tĩnh. Trong điện bài trí cũng không có gì không thích hợp địa phương. Kia đây là làm sao vậy? Ân Hòa miễn cưỡng cười cười, cất bước vào cửa, triều hoàn tông hành một cái đại lễ. Tại hạ sư xuất hòa phong trai tiền nhiệm trai chủ sương mù di chân nhân. Gia sư mấy năm trước đã qua đời. Tại hạ đại gia sư hướng ân công nói lời cảm tạ, vừa dứt lời. Hắn nhấc lên quần áo quỳ xuống. Ân Hòa đại gia sư tạ ơn công ân cứu mạng, nói xong. Nạp đầu liền bái, ta cùng với sương mù di chân nhân chỉ là bèo nước gặp nhau. Ân trai chủ không cần như thế khách khí, hoàn tông duỗi tay nhẹ nâng. Chuẩn bị dập đầu Ân Hòa liền không chịu khống chế mà đứng lên. Hắn khó nén kinh hãi mà nhìn hoàn tông, không nghĩ tới có nguyên anh tu vi hắn. Tại đây người trước mặt, thế nhưng liền thân thể đều không thể tự chủ. Người này đến tột cùng là ai? Lớn lên so với hắn đẹp liền thôi, liền tu vi cũng so với hắn cao. Tu chân giới khi nào có này hào người? Vì sao hắn lại chưa từng nghe qua? Toàn bộ tu chân giới tuổi cùng hắn xấp xỉ, tu vi lại so với hắn cao, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải thiên phú cực hảo, hắn cũng sẽ không ở ngắn ngủn 200 năm thời gian trở thành nguyên anh tu sĩ, thậm chí còn kế thừa Hòa Phong trai trai chủ chi vị. Lưu Quang Tông trọng tỷ chân nhân tính một vị, Chiêu Hàm Tông trường đức tính một vị. Người trước lâu không ở tu chân giới lộ diện, có đồn đãi nói trọng tỷ chân nhân si mê kiếm đạo, tâm lạnh như thiết, tướng mạo cũng thập phần đáng sợ. Gặp qua người của hắn thường bị hắn tướng mạo sợ tới mức nói không ra lời. Chiêu Hàm Tông trường đức tuổi so với hắn tiểu chút, nhưng hiện tại còn chỉ là kim đan đại viên mãn, cũng không biết khi nào mới có thể đột phá tâm cảnh, trở thành nguyên anh lão tổ. Còn có Vân Hoa Môn Vật Xuyên, Cửu Phượng Môn Lăng Nguyệt này đó miễn cưỡng cũng coi như được với là thiên chi kiêu tử. Bất quá người trước hắn gặp qua, cả người nặng nề không thú vị. Nếu là không nói rõ thân phận, người khác còn tưởng rằng hắn là Lưu Quang Tông đệ tử. Cửu Phượng Môn Lăng Nguyệt hắn cũng gặp qua, là cái nữ nhân, ân công ân cứu mạng như thế nào có thể quên. Đối ân công mà nói này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đối với bỉ phái mà nói, ân công chính là cứu vớt tông môn với nước lửa tiên nhân. Cứ việc Ân Hòa trong lòng giờ phút này đã là sóng to gió lớn, nhưng là trên mặt lại không dám biểu lộ nửa phần, sợ làm cho ân công bất mãn. Ngày đó ta với tà tu trong tay cứu sương mù di chân nhân, hắn lấy này đống tiểu viện tương tặng, ta cùng với hắn đã là ân tình tương thanh. Ân trai chủ không cần lại nhớ việc này. Hoàn tông chỉ bên cạnh chỗ ngồi, trai chủ thỉnh nhập tòa. Nhưng là ngươi đại lễ ta xác thật không thể chịu. Rõ ràng đối phương ngữ khí bình thản, hơi thở cùng người thường vô dị, nhưng là Ân Hòa tại đây người trước mặt lại có chút khí nhược. Hoàn tông làm hắn ngồi xuống, hắn chỉ có thể thành thành thật thật ngồi, mặt khác nói một câu cũng không dám nhiều lời. Thân là trai chủ, hắn có người tính nết cùng thiên hảo, nhưng là đương hắn lấy trai chủ thân phận xuất hiện người khác trước mặt khi, liền phải đem này hết thảy buông. Ân công như thế đạo đức tốt, tại hạ càng vì thuyết phục. Ngày sau ân công nếu có cái gì yêu cầu, tại hạ định nghĩa không dung từ. Thấy đối phương thật sự không tính toán làm hắn báo ân, Ân Hòa chỉ có thể từ bỏ. Hai người nói chuyện với nhau tới rồi này, tựa hồ đã không lời nào để nói. Hoàn Tông tuy không có nói thẳng làm Ân Hòa rời đi, nhưng là xem hắn trong ánh mắt lại chứa đầy ý này. Ân Hòa nơi nào còn có thể ngồi được. Tuy rằng hắn vừa ngồi xuống, Nhạn Thành cảnh sắc tuyệt đẹp. Ân công tới nơi này, cần phải hảo hảo thưởng một chút nơi này cảnh trí. Hoàn Tông gật gật đầu. Kia, tại hạ cáo từ. Ân Hòa đứng lên, chỉ cảm thấy cái này đại điển quá mức túc mục, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Đi thong thả, Hoàn Tông đối hắn hơi hơi gật đầu. Thân là Lưu Quang Tông đệ tử, vì tỏ vẻ chính mình hữu hảo thái độ, Hoàn Tông còn bài trừ một cái cứng đờ ý cười tới. Ân công cái này cười là có ý tứ gì? Ân Hòa trong lòng lại kinh lại nghi. Chẳng lẽ là cảm thấy hắn báo ân thành ý không đủ? Hắn tưởng lại nói mấy câu biểu đạt chính mình nội tâm cảm kích chi tình. Nhưng mà ân công lại biến thành mặt vô biểu tình bộ dáng. Vừa đến bên miệng nói, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Liền sắp tới đem bán giao ngạch cửa khi hắn nghe được ân công mở miệng gọi lại hắn. Từ từ, Hoàn Tông đứng dậy đi tới Ân Hòa phía sau. Ân Hòa trên trán toát ra một tầng tế tế mật mật hãn. Ở Hoàn Tông tới gần hắn khi, hắn thiếu chút nữa theo bản năng lấy ra bản thân pháp bảo phiến ra tới phòng ngự. Người này quá mức cao thâm khó đoán, hắn thật sự khó có thể không dậy nổi phòng bị chi tâm. Ân y nghe nói quý thành bách hoa vũ hội thập phần chịu người hoan nghênh, không dám, chỉ là vừa lúc có thể làm đại gia thấu cái náo nhiệt mà thôi. Ân Hoàng nghĩ thầm, chẳng lẽ ân công đối bách hoa vũ hội có ý kiến gì? Một khi đã như vậy, liền làm phiền trai chủ cho ta lưu ba cái hảo vị trí. Hoàn Tông nói, ta có vị đạo hữu đối quý bảo địa bách hoa vũ hội thực cảm thấy hứng thú, ân công nguyện ý tới là tại hạ vinh hạnh, tại hạ nhất định sẽ vì ngươi ân bài vị trí tốt nhất. Ân Hòa xoay người mặt hướng cao nhân, cứ việc hắn không phải cao nhân đối thủ, nhưng là mặt đối mặt đứng thẳng làm hắn càng có cảm giác ân toàn. Làm phiền, Hoàn Tông nghe được làm chính mình vừa lòng hồi phục, lại đối Ân Hòa cười một chút, nhìn trên mặt hắn tươi cười. Ân Hòa hướng hắn ôm quyền cáo từ. Lâm Hộc nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, quay đầu đối Hoàn Tông nói, hắn chính là sương mù di chân nhân trên đời khi thường treo ở trong miệng khen đồ đệ thiên tư không tồi. Hoàn Tông không mặn không nhạt đánh giá một câu, quay đầu hỏi, Không Hầu nhập định mấy ngày? Công tử, Không Hầu cô nương hôm qua mới bắt đầu nhập định. Lâm Hộp nhìn mắt bên ngoài sắc trời, hiện tại sắc trời còn sớm, muốn hay không ta bồi ngươi đi dạo phố mua vài thứ? Hoàn Tông nhìn hắn một cái, quay đầu, không cần. Bị cự tuyệt Lâm Hộp cũng không khổ sở, dù sao người trẻ tuổi thích cùng người trẻ tuổi cùng nơi chơi đùa. Hắn tuổi tác lớn, công tử không muốn cùng hắn cùng nhau ra cửa thực bình thường. Vậy ngươi chính mình đi dạo đi. Hoàn Tông ngoặc kép, ta đi đả tọa. Hoàn Tông xoay người trở về chính mình phòng. Viện ngoài cửa, Hòa Phong trai đệ tử thấy Ân Hòa đi nhanh từ bên trong ra tới, vội đứng thẳng thân thể, nghênh hắn lên ngựa. Cùng Ân Hòa quan hệ tương đối thân cận sư đệ thấy hắn biểu tình có chút khó coi, nhỏ giọng hỏi, đại sư huynh, chẳng lẽ vị kia ân công tính tình thật không tốt ở chung? Ân Hòa không nói gì, đối phương tính tình không thể nói được không ở chung, bởi vì bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có nói mấy câu. Bất quá có một chút hắn đã có thể khẳng định, đối phương đối Hòa Phong trai không có ác ý. Sư đệ, Ngươi nói nữ tu ở nữ giả nam trang về sau, có phải hay không sẽ so nam nhân càng đẹp mắt? Một đường trầm mặc trở lại trai nổi, đóng cửa lại về sau. Ân Hòa rốt cuộc hỏi ra trong lòng vấn đề. Nữ giả nam trang, sư đệ bật cười. Đại sư huynh, này lại không phải kịch nam. Lấy ngươi tu vi, chẳng lẽ còn nhìn không ra đối phương căn cốt là nam hay là nữ? Sư huynh đã nhiều ngày là làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước hoài nghi tiểu cô nương là nam giả nữ trang. Hôm nay cũng không biết tại hoài nghi ai là nữ giả nam trang. Ân Hòa sắc mặt càng thêm khó coi. Ta đã biết, ngươi trở về tu luyện đi, sư đệ không có lại hỏi nhiều. Hắn rời khỏi Ân Hòa nhà ở, thế hắn giấu thượng môn, thái dương rơi xuống lại dâng lên, như thế lặp lại 3 lần sau, không hầu nơi phòng môn mở ra, tấn đến tâm động kỳ, lại củng cố hảo tâm cảnh nàng tâm tình phi thường không tồi. Trắng nõn mặt lộ ra khỏe mạnh phấn hồng, ngay cả đi đường bước chân cũng mang theo vui sướng, không hầu cô nương. Ngươi nhập định kết thúc, phủ một chén thuốc Lâm Hục nhìn đến không hầu, dừng lại bước chân nhìn mắt nàng sắc mặt, xem ra lần này nhập định ngươi có điều thu hoạch. Không hầu cười gật đầu, thấy Lâm Hục trong tay bưng chén thuốc, Hoàn Tông bệnh lại tái phát sao? Lâm Hục vi lăng, ngay sau đó liền gật đầu nói, không cần lo lắng. Chỉ là tiểu mao bệnh mà thôi, ta cùng ngươi cùng đi xem hắn, không hầu theo tới Lâm Hục phía sau. Hắn đã nhiều ngày vẫn luôn đều không tốt lắm sao? Ngô, Lâm Hục hàm hồ gật gật đầu, ngược lại hỏi, cô nương còn ở cùng công tử Chí Khí, hiện tại đi có thể hay không không thỏa đáng? 10 cái canh giờ sớm quá lạp, sinh bệnh nhân tâm tình tương đối kém. Vẫn là nhiều hồng hồng hắn, trước kia sự liền tạm thời không đề cập tới, không hầu còn nhớ rõ chính mình nói qua 10 cái canh. Giờ nội không để ý tới Hoàn Tông chuyện này, ta là ở cùng hắn sinh khí, không phải muốn cùng hắn tuyệt giao. Lâm Hục trên mặt lộ ra ý cười, đi vào Hoàn Tông ngoài cửa gõ gõ môn, công tử. Ta cùng không hầu cô nương đoan dược tới, môn thực mau mở ra. Ăn mặc tay áo rộng khoan bào Hoàn Tông đứng ở phía sau cửa. Như mực tóc đen vô dụng ngọc quan thúc, mà là rối tung ở sau người. Trang bị kia trương trắng nọn đến không có huyết sắc mặt. Càng giống mỹ mạo bệnh công tử. Hoàn Tông, ngươi thân thể không có việc gì đi. Không hầu trong mắt kinh diễm cùng lo lắng hai loại cảm xúc qua lại luôn phiên. Cuối cùng vẫn là lo lắng chiếm thượng phong. Ngươi đi trước giường nệm ngồi, không hầu túm chặt hắn to rộng tay áo. Đem hắn kéo đến giường nệm ngồi hạ. Quay đầu đối Lâm Hục nói. Lâm tiền bối ngươi mau tiến vào. Đừng làm cho dược bị gió thổi lạnh. Lâm Hục đóng cửa lại. Đem dược đoan đến Hoàn Tông trước mặt, công tử, dùng dược đi. Hoàn Tông nhìn không hầu, lại quay đầu xem Lâm Hục, biểu tình có chút mạc danh. Một canh giờ trước, Lâm Hục nói gần đây nở rộ hoa càng ngày càng nhiều. Lo lắng, hắn thân thể ngửi được nồng đậm mùi hoa sẽ không khỏe, cho nên liền đi ngao dự phòng dược. Như thế nào hiện tại dược đoan trở về? Không hầu biểu tình lại như là hắn thân thể đã xảy ra cái gì đại sự. Dược không năng không lạnh, uống lên vừa vặn tốt. Không hầu từ Lâm Hục trong tay tiếp nhận chén thuốc. Dùng mu bàn tay thử độ ấm. Đem chén thuốc đưa tới Hoàn Tông bên miệng. Thân thể không người tốt, không thể quá tùy hứng, có làm phiền. Trắng nõn mảnh khảnh tay cách hắn thân cận quá. Gần gũi hắn có thể ngửi được nàng mu bàn tay thượng nhàn nhạt mùi hương. Hoàn Tông tiếp nhận chén mồm to uống xong, liền trong miệng dược là cái gì mùi vị đều không cảm giác được. Chỉ là suy nghĩ, quanh hơi thở chỉ có tiểu cô nương mu bàn tay thượng nhàn nhạt hoa tươi hương. Khụ khụ, uống đến quá cấp, hắn có chút không thể thích ứng, ho nhẹ vài tiếng. Ta dự định hảo bách hoa vũ hội chỗ ngồi, đến lúc đó ngươi bồi ta cùng đi xem xét tốt không? Hảo không hầu vỗ vỗ hắn phía sau lưng, còn không dám chụp đến quá nặng, liền sợ hảo hảo một cái mỹ nam, bị nàng chụp đến hộp máu. Sinh bệnh, người, luôn là yêu cầu người ôn nhu lấy đãi, ngươi còn ở giận ta sao? Hoàn Tông dùng nước trong súc miệng, lau khô khóe miệng, từ trước đến nay trầm ổn trên mặt có chút vô thố. Xin lỗi, phía trước xử lý sự tình thời điểm có chút không thỏa đáng, làm ngươi sinh khí, ngày sau nếu là không cẩn thận bị thương, ta định không dối gạt ngươi. Hoàn Tông a, cũng không gần bị thương sự, không hầu kéo giường nệm thượng chăn gấm cái ở Hoàn Tông đầu gối. Đối hắn lời này vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng là đối với hắn kia trương đẹp đến không có tì vết mặt, nàng cũng chỉ dư lại bất đắc dĩ cùng đau lòng. Không có người là hoàn mỹ vô địch, ngươi không cao hứng thời điểm có thể không cao hứng, bị thương thời điểm cũng có thể nói đau, sinh bệnh thời điểm cũng có thể yếu thế làm nũng. Này không phải vô năng, mà là không hầu dừng một chút, muốn dùng từ hối hình dung ra bản thân ý nghĩ trong lòng. Nói như thế nào đâu, chúng ta tu sĩ theo đuổi đại đạo, thọ mệnh so với người bình thường trường rất nhiều. Như thế dài dòng năm tháng, chuyện gì đều chính mình khiêng, chính mình căng, đối chính mình vô cùng hà khắc. Như vậy, sinh hoạt quá mệt mỏi. Trường sinh, đại đạo lại có gì ý nghĩa? Dài dòng năm tháng chung, sinh khí khi phát một chút tiểu tính tình, bị thương không cần cường căng, sinh bệnh, yếu thế, làm nũng, đều là tồn tại hưởng thụ. Không hầu ngồi xổm mềm sụp bên, đen lúng liếng mắt to nhìn Hoàn Tông, ta khí ngươi không đau lòng chính mình, ngươi như vậy hành vi không làm thất vọng khối này hoàn mỹ thân thể sao? Không tức giận, Hoàn Tông đối không hầu cười cười, vươn như ngọc tay, nhẹ nhàng ở nàng tay áo thượng tiểu biên độ kéo hai hạ. Ân, không hầu nhìn chính mình tay áo. Hoàn Tông, ngươi đây là ý gì? Ta đây là sinh bệnh thời điểm yếu thế, làm nũng. Hoàn Tông nghiêm trang mà nhìn không hầu. Nhị tiêm ửng đỏ. Ta làm nũng, ngươi không thể tái sinh khí, không hầu. Không hầu nàng trầm mê ở nam nhân vô thượng mỹ mạo chung, không hề lập trường gật đầu. Không sinh khí, không sinh khí, ta một chút cũng chưa sinh khí. Mỹ mạo nam nhân sủ mặt làm nũng, thật là làm người vô pháp cự tuyệt. Trên đời như thế nào có thể có Hoàn Tông như vậy đáng yêu nam nhân? Trong viện hạnh hoa dưới tàng cây, Lâm Hục dựa vào thân cây, khoanh tay trước ngực nhìn bầu trời, xanh thẳm không trung bay mấy đóa mây trắng, xinh đẹp cực kỳ, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi chi gian cảm tình tốt nhất. Liền hắn từ trong phòng đi ra ngoài, kia hai người đều không có phát hiện, tiếng đập cửa vang lên, hắn nhìn mắt trong phòng hai người. Xoay người đi đến ngoại viện, mở ra đại môn, Lâm lão tổ hảo, người đến là Ân Hòa sư đệ. Hắn đem tam phân thiếp bàng thiệp mời hai tay dâng lên. Năm ngày sau đó là bách hoa vũ hội, đây là bỉ phái trai chủ làm tại hạ đưa tới khách quý thiệp mời. Dưới khi thỉnh lão tổ cùng ân công hãnh diện đánh giá, đa tạ Lâm Hục tiếp nhận thiệp mời. Nhưng thật ra nhất định tiến đến cuối giây, sư đệ trên mặt lộ ra ý cười. Vị này Lâm lão tổ biểu tình tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại là dễ nói chuyện tính tình. Có như vậy người hầu, làm chủ nhân tính nết liền tính lại quái gì, cũng sẽ không đến làm người khó có thể tiếp thu nông nỗi. cùng Không Hầu hòa hảo trở lại. Hoàn Tông tâm tình thực hảo. Buổi tối dùng cơm thời điểm, thậm chí còn hỏi Lâm Hục cay cá phiến muốn như thế nào làm. Mà ni Lâm Hục nhìn Hoàn Tông cùng Không Hầu nhiệt tình hiếu học bộ dáng, từ đầu tới đuôi đều nói một lần, ta không phải kiếm tu, thiết cá phiến kỹ thuật khẳng định không được, nghe phức tạp phối liệu quá trình, còn muốn như thế nào nắm giữ hỏa hậu. Không Hầu thập phần có tự mình hiểu lấy, nàng quyết định từ bỏ học tập cái này sinh hoạt kỹ năng, kiếm tu Hoàn Tông, ngoặc kép, xuống bếp thương tay, tiểu cô nương không cần học. Hoàn Tông đem đề tài tách ra, ta làm Lâm Hục đem luyện khí lò cùng tinh hỏa phóng tới bên phải nhà ngang, ngày mai chúng ta luyện nữa một luyện luyện khí. Hảo, Không Hầu đối chính mình chỉ luyện ra một cái lại xấu lại vô dụng cấp thấp khuyên sắt canh cánh trong lòng. Nghe được Hoàn Tông nói, vội vàng đồng ý tới. Xuống bếp loại này việc nhỏ, nào có học tập luyện khí quan trọng. Một đạo phi tin phù xuyên thấu hắc ám bay lại đây. Không Hầu duỗi tay tiếp được, dùng thần thức đảo qua, liền nhìn ra này phân phi tin phù không chỉ là truyền cho nàng một người, mà là truyền cho trong tông môn sở hữu ra cửa bên ngoài đệ tử. Thấy nàng sắc mặt trở nên khó coi, Hoàn Tông buông chiếc đũa, Không Hầu, đã xảy ra chuyện gì? Có tà tu ý đồ hướng chúng ta Vân Hoa môn tân đệ tử hạ độc thủ. Trong đó một người đệ tử vẫn là tư chất rất tốt đơn linh căn. May mà này vài vị tân đệ tử nhạy bén, phát hiện tà tu ngụy trang, nhân cơ hội từ nàng trong tay đào tẩu, đem phi tin phù phóng tới trên bàn. Không Hầu nhíu mày, ngươi tông môn muốn chịu các ngươi trở về sao? Hoàn Tông cảm thấy trong lòng vắng vẻ không quá thoải mái. Trong khoảng thời gian này thói quen cái này cơ linh tươi sống tiểu cô nương tại bên người, hắn cơ hồ không có nghĩ tới nàng sẽ rời đi sự. Thẳng đến này nói phi tin phụ đã đến, mới làm hắn bừng tỉnh lại đây. Không Hầu không phải hắn đệ tử, cũng không phải hắn đồng môn, nàng sớm hay muộn phải rời khỏi hắn bên người, trở lại Vân Hoa môn chung. Tin chung chưa đề, chỉ là làm chúng ta chú ý an toàn, không cần dễ dàng tin tưởng người khác, không cần đi hẻo lánh địa phương, yêu cầu triệu hồi, chỉ có ở vào xa xôi nơi đệ tử. Không Hầu lắc đầu, giống ta như vậy đệ tử, là không cần hồi tông môn, chỉ là đi ngang qua phụ thuộc môn phái hoặc là phụ thuộc châu thành khi muốn giúp đỡ tông môn bài tra, hay không có tà tu trà trộn trong đó, thì ra là thế. Hoàn Tông mặt mày dạn ra mở ra, nếu là ta nhớ không lầm, tiếp theo cái địa phương là Phong Châu, châu thành không lớn, từ một cái kêu cát tường các tiểu tông phái đóng giữ. Cái này cát tường các vừa lúc là quý tông phụ thuộc môn phái. Năm ngày sau chúng ta tham quan xong Bách Hoa Vũ Hội, liền trực tiếp cưỡi pháp khí chạy tới Phong Châu, là chúng ta Vân Hoa môn phụ thuộc môn phái. Không Hầu từ thu nạp giới nhảy ra Vân Hoa môn đệ tử rèn luyện sổ tay, cuối cùng vài tờ liệt ra Vân Hoa môn danh nghĩa sở hữu phụ thuộc môn phái cùng thành trì, nhất phía dưới không chớp mắt địa phương, quả nhiên viết Phong Châu cát tường các. Này 6 năm tới, nàng trừ bỏ bế quan tu luyện, chính là cùng sư phụ sư huynh học thuật pháp, dư lại thời gian nhàn hạ liền đi theo các sư tỷ ở cùng nơi chơi. Đối Vân Hoa môn thế lực còn không có quá mức rõ ràng nhận thức, bởi vì các sư tỷ thường cùng nàng nói, tiểu hài tử quá sớm hiểu chuyện không tốt, nhọc lòng quá nhiều việc vặt hội trưởng không cao sẽ biến xấu. Sư phó sư huynh cũng không muốn nàng quá sớm nhọc lòng tông môn tục sự, cho nên nàng vẫn luôn quá tu luyện ăn uống lấy lương tháng lại không làm sự nhật tử. Giờ phút này nghe được Hoàn Tông cái này, mặt khác môn phái người đều so với chính mình hiểu biết Vân Hoa môn thế lực phạm vi, không hầu có chút ngượng ngùng, quyết định mấy ngày nay bắt tay sách hậu mặt danh sách hảo hảo bối một lần. Tiểu cô nương không thể nhọc lòng quá nhiều, Hoàn Tông đem canh đoan đến không hầu trước mặt. Không chỉ có ảnh hưởng tu luyện tâm cảnh, còn sẽ rụng tóc. Không hầu sờ sờ kia một đầu làm chính mình thập phần vừa lòng đầu tóc. Thật sự, Hoàn Tông gật đầu, biểu tình bình tĩnh đến nhìn không ra nửa phần nói giỡn ý tứ. Ta trong tông môn có vị nữ đệ tử, có đoạn thời gian luôn là nhọc lòng mặt khác sự, sau lại tóc bắt đầu bó lớn bốc ra, ăn không ít đan dược mới làm tóc một lần nữa trường hảo. Không hầu bắt tay sách ném vào thu nạp giới. Học tập vẫn là muốn chú ý tuần tự tiệm tiến, không thể chết được nhờ ngạnh bối. Cơm chiều ăn xong, không hầu về phòng nghỉ ngơi. Lâm Hộc luyện một bộ kiếm pháp cấp Hoàn Tông xem. Hoàn Tông chỉ điểm một phen, thấy Lâm Hộc đã toàn bộ lĩnh ngộ sau, mới nói, Lâm Hộc, về sau không cần lấy ta thân thể dọa nàng, kia vẫn là cái tiểu cô nương công tử. Ta nhớ rõ đằng La tiên tử rớt phát, là bởi vì tu luyện đường rẽ. Lâm Hộc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chính là bởi vì nàng tâm tính không xong, miên man suy nghĩ, tu luyện mới có thể xảy ra sự cố. Hoàn Tông mặt vô biểu tình xem hắn. Này có gì vấn đề? Không có, Lâm Hộc lắc đầu. Ta trở về ngủ, nhìn Lâm Hộc bóng dáng. Hoàn Tông quay đầu đi xem mềm sụp, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hắn một cái 300 hơn tuổi nam nhân, như thế nào có thể thật sự hướng tiểu cô nương làm nũng? Thật sự đáng xấu hổ đến cực điểm. Ni Bách Hoa Vũ Hội là ngắm hoa thưởng cảnh, thưởng vũ ngắm mỹ nhân ngày lành. Bất quá mỹ nhân cách đám mây, chỉ có thể thưởng thức lại không thể có nửa phần khinh nhờn. Thời trẻ có không hiểu quy củ người, ngôn ngữ đối Bách Hoa mỹ nhân thập phần bất kính, cuối cùng bị Hòa Phong trai đệ tử tấu một đốn, ném ra Nhạn Thành đại môn. Thời gian lâu rồi, tới Nhạn Thành tham gia Bách Hoa Vũ Hội người đều biết Bách Hoa mỹ nhân đều là đứng đắn cô nương. Có người thường, có nữ tu, các nàng chỉ ở trên đài biểu diễn hoa tiên, làm đại gia đối Bách Hoa Vũ Hội càng thêm náo nhiệt mà thôi. Năm nay là Bách Hoa Vũ Hội tổ chức đệ 200 năm, cho nên năm nay tổ chức đến phá lệ náo nhiệt. Vì trận này thịnh hội, Hòa Phong trai chuẩn bị gần nửa năm thời gian, đương Bách Hoa Vũ Hội chính thức bắt đầu một ngày này. Nhạn Thành nội thành cơ hồ bị tệ đến chật như nêm cối, ngay cả ngoại thành ăn vặt quán thượng đều chen đầy các nơi mộ danh mà đến du khách. Nội môn vé vào cửa có số lượng hạn chế, không có cướp được vé vào cửa các du khách bóp cổ tay thở dài, chỉ có thể chờ ngày mai lại đi vào. Bách Hoa Vũ Hội muốn liên tục tổ chức 7 ngày, nhưng là ngày đầu tiên nhất náo nhiệt, ngày này có thể chen vào nội thành người, chẳng lẽ là hoan thiên hỷ địa? Trên đường khắp nơi đều đứng Hòa Phong trai đệ tử, mọi người ăn cắp, loạn ném rác rưởi, đại xảo đại nháo nhiễu loạn trật tự, mặc kệ thân phận là cái gì, đều sẽ bị kéo đi ra ngoài. Mỗi năm Bách Hoa Vũ Hội vây xem bị kéo đi ra ngoài du khách, cũng là Nhạn Thành địa phương bá tánh một đại hứng thú yêu thích chi nhất. Xem xét trên đài, các thu được Hòa Phong trai thiệp mời đại nhân vật sôi nổi nhập tòa. Thực mau liền có người phát hiện, Ly Ân trai chủ gần nhất địa phương, thế nhưng còn không ba cái vị trí, cũng không biết là ai. Thế nhưng ở thịnh hội khi như thế trầm ổn, mấy cái cùng Hòa Phong trai giao hảo tiểu tông phái trưởng môn cười hỏi: Ân trai chủ, Không biết hôm nay còn có nào vài vị khách quý chưa tới. Ân Hòa có thể đem bọn họ vị trí ân bài ở cái này địa phương. Đủ để chứng minh bọn họ thân phận thập phần đặc biệt. Này, vài vị là gia sư sinh thời ân nhân cứu mạng. Ân công mấy năm nay quá bận rộn tu luyện. Ta vô duyên nhìn thấy, Ân Hòa chiều hỏi chuyện trưởng môn gật gật đầu. May mà ân công mấy ngày gần đây rốt cuộc giá lâm Nhạn Thành, nghe được Ân Hòa lời này. Mọi người tức khắc hiểu được, nguyên lai là sương mù di chân nhân ân nhân cứu mạng. Khó trách Ân Hòa như thế trịnh trọng, đại gia chính suy đoán này ba người thân phận khi... Liền thấy cùng cửa chắn gió đệ tử lời dẫn ba người hướng bên này đi tới. Cầm đầu nam nhân tuấn mỹ dị thường, người mặc thượng phẩm pháp y, mặt trắng vô sắc, thoạt nhìn thập phần không háo ở chung. Đi theo hắn bên người tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi tác không lớn, cũng đã là tâm động kỳ tu vi, xinh đẹp trên mặt mang theo tươi cười, thoạt nhìn ôn hòa dễ thân. Đi ở bọn họ hai người phía sau nam nhân biểu tình cương nghị. Trên người huyền sắc áo gấm nhìn như bình thường, lại cũng là thượng phẩm pháp y. Trên người hơi thở cũng thu liễm đến cực hảo. Đây là nguyên anh kỳ lão tổ. Có tu vi đã là kim đan kỳ đỉnh trưởng môn loáng thoáng nhìn ra huyền bào nam nhân tu vi. Chỉ là kim đan tu vi rốt cuộc so nguyên anh tu vi lùn một cái cảnh giới. Bọn họ mơ mơ hồ hồ xem không rõ. Ân công, xin mời ngồi. Nhìn đến Hoàn Tông xuất hiện kia một khắc, Ân Hòa liền không tự do tự chủ đứng lên đón nhận đi. Chiều Hoàn Tông chắp tay nói, hai vị đạo hữu cũng xin mời ngồi. Ánh mắt rơi xuống không hầu trên người khi Ân Hòa có một lát hoảng hốt, này không phải ngày ấy ở cửa thành, đối hắn dung mạo không hề phản ứng nữ tu sao. Hoàn Tông chú ý tới Ân Hòa xem không hầu ánh mắt, ra tiếng nói, làm phiền trai chủ dẫn đường. Ân Hòa lập tức phục hồi tinh thần lại, thỉnh hướng bên này đi. Hoàn Tông không có lập tức đi theo hắn phía sau, mà là xoay người đối không hầu nói. Không hầu, tới, hôm nay ở đây tu sĩ rất nhiều, tông phái trưởng môn phong chủ cũng không ít. Không hầu còn nhỏ, không thể bị những người này dọa. Không hầu vươn hai ngón tay, lặng lẽ túm chặt hắn tay áo bên cạnh, đối hắn lộ ra một cái sáng lặn gương mặt tươi cười. Đi ở phía trước Ân Hòa chú ý tới, vị này nữ tu lực chú ý. Từ đầu tới đuôi đều ở ân công trên người, trừ bỏ vừa rồi chào hỏi, liền không có nhiều liếc hắn một cái. Đại ba người ngồi xuống, Ân Hòa chiều Hoàn Tông chắp tay nói, không biết vị tiên tử này là bằng hữu của ta. Hoàn Tông ngữ khí nhàn nhạt, Ân Hòa, ngoặc kép, cảm ơn, ta biết đây là ngươi bằng hữu, chính là tên cùng thân phận đâu. Hết chương.